Hệ thống trưởng môn, chương 38, cửu chuyển luyện hồn thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết công pháp luyện thể thì có rất nhiều, nhưng là công pháp tu luyện linh hồn thì ít lại càng thêm ý chỉ tiếc là, bộ công pháp kia không đầy đủ mà chỉ là tàn khuyết, trước mắt chỉ có quyển thứ nhất. Lạc Thiền Nguyệt lại tiếp tục mở miệng. Mặc dù như thế, nhưng giá trị của bộ công pháp này cũng không phải bình thường, bây giờ giá khởi điểm, 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Lạc Thiền Nguyệt vừa nói ra lời này, có không ít người ở bốn phía đều phải hít vài một ngụm khí lạnh, ngay cả Bách Lý Ngọc Cảnh đều lắc đầu. Công pháp này, chỉ sợ đang đợi người tiêu tiền như rác, cho dù là vương cấp công pháp, chỉ có quyền thứ nhất, giá trị cũng miễn cưỡng 10 vạn hạ phẩm linh thạch mà thôi. Vật phẩm này, vật phẩm ít thế này đều không có người tăng giá, hiển nhiên có ý nghĩ cùng với Bách Lý Ngọc Cảnh không khác nhau là mấy. Công pháp chia ra làm, phàm cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, vương cấp, đế cấp, thành cấp, thần cấp, tám cấp bậc. Vương cấp công pháp mặc dù không tệ, nhưng chỉ có một quyển, giá trị vẫn là có hạn. 10 vạn, Diệp Thần thấy không có người báo giá, hắn lựa chọn là thứ nhất báo giá. Bởi vì hắn vừa mới thử học tập, phát hiện bí tịch không có trong tay, không cách nào học tập. Vậy nên, Diệp Thần bây giờ chỉ có thể cắn răng đấu giá. 10 vạn, Diệp Thần công tử ra giá 10 vạn, không biết có hay không vị nào có giá tiền cao hơn không đây? Vương cấp công pháp, có thể ngộ nhưng không thể cầu, hơn nữa còn là công pháp tu luyện linh hồn. Lạc Thiền Nguyệt mang theo âm tham dụ hoặc giới thiệu sản phẩm vang lên. Diệp Thần vô cùng buồn bực thế nhưng cũng không lo lắng quá nhiều, bọn họ đều cho rằng vương cấp công pháp, chỉ có Diệp Thần mới biết được đây là thần cấp công pháp. 11 vạn, nhưng vào lúc này, có một giọng nói trang nhã vang lên. Thu Nguyệt tiểu thư ra giá 11 vạn, Diệp Thần do dự, hắn cướp sạch hơn 30 thành trì mà tà tộc chiếm giữ, còn giết khoa nhĩ dịch tài phú trên thân tự nhiên là không ít, nhưng là 10 vạn cũng không phải là một con số nhỏ. Phải biết rằng, trong túi chữ vật của khoa nhĩ dịch cũng mới chỉ có 11 vạn hạ phẩm linh thạch. 12 vạn, Diệp Thần cắn răng tăng giá. 15 vạn, tình thế bắt buộc, không thể nghi ngờ lại có thanh âm vang lên. Bầu không khí của hội đấu giá bỗng nhiên trở nên tế nhị, Lạc Thiền Nguyệt nhìn thoáng qua bên Diệp Thần, dường như đang chờ đợi Diệp Thần tăng giá. Diệp Thần huynh đệ, nếu như ngươi muốn, ta có thể tặng Diệp Thần huynh đệ một tấm thẻ khách quý chí tôn, có thể bớt 20%, hơn nữa thẻ khách quý chí tôn, có thể khất nợ vật phẩm trị giá 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Nghe vậy, Diệp Thần cả người đều là sững sờ, quay đầu lại nhìn về phía Bách Lý Ngọc Cảnh. Lão bộc sau lưng Bách Lý Ngọc Cảnh giống như có chút sốt ruột. Công tử, cái này, đây là quyền lợi của ta, ảnh thúc yên tâm, chuyện ta làm tự có đúng mực. Bách Lý Ngọc Cảnh vô cùng tự tin nói. Diệp Thần cũng không khách khí. Đã như vậy, vậy liền đa tạ Ngọc Cảnh huynh. Vốn là Diệp Thần gọi Bách Lý Ngọc Cảnh đều là Ngọc Cảnh công tử, nhưng bây giờ lại đổi giọng gọi Ngọc Cảnh huynh. Ha ha ha, bản công tử thưởng thức Diệp Thần huynh đệ, chỉ là một chút lễ mọn thôi, Diệp Thần huynh đệ không cần để ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Bách Lý Ngọc Cảnh liền đem một tấm thẻ màu tím viền vàng đưa cho Diệp Thần, ở trên đó còn khảm nạm lấy một thanh trường kiếm, trên mặt trường kiếm là ba chữ Hiên Viên Các. Ở phía dưới trường kiếm, là bốn chữ Hội Viên Chí Tôn. Cái thẻ Hội Viên Chí Tôn này là linh khí thượng phẩm, Diệp Thần huynh đệ chỉ cần luyện hóa là được. Diệp Thần lại lần nữa giật mình, Hiên Viên Các quả nhiên tài đại khí thô, thẻ hội viên rõ ràng đều là linh khí thượng phẩm, thứ này, muốn làm giả chỉ sợ là vô cùng khó khăn a, 15 vạn một lần. Lạc Thiền Nguyệt thấy không có người tăng giá, đã giơ lên chùy quyết định trong tay. 20 vạn, Diệp Thần thốt ra, có thể hội viên chí tôn, Diệp Thần có cái gì phải sợ sao? 20 vạn cái giá tiền này vừa ra, ngay cả Bách Lý Ngọc Cảnh đều là lấy làm kinh hãi. Diệp Thần huynh đệ, người cái này thật đúng là tình thế bắt buộc a, thứ này đối với ta có tác dụng lớn, hy vọng Diệp Thần công tử dơ cao đánh khẽ. Một giọng nói hơi lạnh mang vài phần tức giận nói. 21 vạn, Diệp Thần huynh đệ, nàng ta là Lạc Nhật Thu Nguyệt, thất tiểu thư là con của Lạc Nhật phủ phủ chủ, đệ nhất thiên tài Lạc Nhật phủ có danh xưng là tiểu ma nữ, có thể không trêu chọc vẫn là đừng trêu chọc. Bách Lý Ngọc Cảnh trên mặt đều co giật một chút, Diệp Thần thở sâu, chẳng lẽ muốn để cho hắn bỏ lỡ cơ hội cùng với thần cấp công pháp. Diệp Thần vừa mới tra xét một chút điểm tích lũy thương thành, cửu chuyển luyện hồn thuật ở trong thương thành nếu mua cần 500 ức điểm tích lũy, cho dù là quyền thứ nhất cũng cần mất 600 triệu điểm tích lũy. 22 vạn, Diệp Thần lần nữa tăng giá. Thu Nguyệt tiểu thư thật có lỗi, thứ này ta cũng là tình thế bắt buộc. Diệp Thần, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần lời nói rơi xuống, Lạc Nhật Thu Nguyệt tức hồn hển, thanh âm liền vang lên. Các cơ trên bộ mặt của Bách Lý Ngọc Cảnh đều giật một chút. Diệp Thần huynh đệ, dựa theo tình huống bình thường, nếu có người đắc tội Lạc Nhật Thu Nguyệt, ta khẳng định sẽ cùng người này duy trì một cái khoảng cách an toàn. Diệp Thần không nhịn được cười một tiếng. À, nếu như Ngọc Cảnh huynh sợ hãi, sợ bị ta làm liên lụy, có thể cùng ta giữ một khoảng cách, bất quá, thẻ hội viên chí tôn này, ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi, ha ha ha. Các cơ trên bộ mặt của Bách Lý Ngọc Cảnh đều một lần nữa phải giật giật. Tuy nhiên trực giác nói cho ta, Diệp Thần huynh đệ có thể hàng phục Thu Nguyệt tiểu ma nữ kia. Cuối cùng, Diệp Thần dùng giá cả 22 vạn đấu giá thành công, chiết khấu hạ xuống tới, Diệp Thần vẫn phải bỏ ra 176,000 khối hạ phẩm linh thạch. Diệp Thần cướp sạch của tà tộc mới có được linh thạch liền tiêu đi hơn một nửa, còn thừa lại 10 vạn mà thôi. Học tập, đinh, học tập thành công. Đinh, thu hoạch được bí tịch tu luyện linh hồn, hệ thống linh hồn lực thức tỉnh. Diệp Thần ấn mở hệ thống, nhìn xem hệ thống mới mở ra chức năng mới có bộ dáng gì. Hệ thống trưởng môn, họ và tên, Diệp Thần. Tu vi, Nguyên Anh tầng 10 đỉnh phong, hoàn thành nhiệm vụ tấn cấp có thể thăng cấp, tích lũy 18.672,294 điểm kinh nghiệm. Công pháp thần binh luyện thể thuật, tầng thứ 2, cửu chuyển luyện hồn thuật, tạm dừng bên trong, linh hồn lực 173. Pháp thuật ngũ hành pháp thuật bách khoa toàn thư hạ phẩm trung cấp luyện thi thuật. Cấp 1, thần thông, bất phôi kim thân. Cấp 2, thiên lôi cửu thiểm. Cấp 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long huyết biến, cấp 3 Trảm Nguyệt thần kiếm quyết, cấp 1 linh thú, Hắc Long tạp tắc nhĩ, Lam Thiên, Tử cực ma ngưu tiết bì ma lang, chức nghiệp phụ, luyện đan sư, hạ phẩm sơ cấp, luyện khí sư, hạ phẩm sơ cấp, chế phù sư, thượng phẩm sơ cấp, khống thú sư, cấp 4 trận pháp sư, hạ phẩm sơ cấp, cơ hội rút thưởng 0, điểm kỹ năng 2, điểm tích lũy 1.074.238. Điểm tích lũy thương thành, đang trong quá trình mở ra. Diệp Thần phát hiện, sau khi hệ thống tăng thêm hệ thống linh hồn lực liền có thêm một cái linh hồn lực, còn có chính là, ma vân công của hắn không thấy, chắc là hệ thống đổi mới lần này, đem ma vân công cho trừ đi. Vật phẩm cạnh tranh cuối cùng, tin tưởng mọi người nhất định sẽ vì đồ này mà phải sợ hãi thán phục. Lạc Thiền Nguyệt vô cùng thần bí nói, đang nói ra, một con lão hổ khổng lồ toàn thân bốc lên hỏa diễm xuất hiện ở trên đài đấu giá. Hỏa Vân Hổ, linh thú cấp 4 trung kỳ, giá trị liền không cần ta phải nhiều lời a, giá khởi điểm 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. 20 vạn, nháy mắt sau đó, một cái lãnh đạm thanh âm liền vang lên. Tử Dương chân nhân hảo phách lực, một mạch tăng giá 10 vạn, không biết còn có ai có giá tiền cao hơn hay không. PS ha ha, hình như là ở chương sau sẽ là một hồi há hốc mồm, mắt trợn trừng a cơ mà nghe cái bà Lạc Thiền Nguyệt này nói như vậy với Bách Lý Ngọc Cảnh, mọi người thử bình luận xem Bách Lý Ngọc Cảnh là nam hay nữ, ta đang băn khoăn vấn đề này a, cách chương.